chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 3698, chương 3608, đánh giết ma thuật sư. Vương Đại Đông một câu để cái này ma thuật sư thẹn quá hóa giận. Người phương Đông quả nhiên thô bỉ không chịu nổi, khó trèo lên phong nhã. Hắn sắc mặt tái nhợt hừ lạnh nói, nhìn ta ánh mắt. Vương Đại Đông khóe miệng hơi hơi dương lên, tay phải dịch chuyển khỏi, mắt phải tránh ra, phóng ra một đạo bích lục quang mang. Ta, ma thuật sư nhất thời cảm giác đầu trì trệ, toàn thân cứng ngắc, cái bụng tại lấy mắt thường tốc độ biến lớn. Pháp thể, ngươi đối với ta làm cái gì? Hắn trợn to con mắt nói nhìn lấy Vương Đại Đông, sờ lấy chính mình tăng bụng lớn. Nội tâm tràn ngập hoảng sợ. Đây là cái gì lực lượng? Đây cũng quá khủng bố đi. Ta cái này mắt chừng người nào mang thai. Ngươi nói ta đối với ngươi như nào? Vương Đại Đông giơ lên mi đầu, rất cao ngạo nói ra. Hoài, mang thai, ma thuật sư giật mình một chút. Lập tức thì ôm đầu, ngửa đầu giữ tợn gầm thét lên. Không. Còn có cái gì so để một người nam nhân mang thai càng kinh khủng sự tình mà? Không có, ta muốn giết ngươi. Hắn nhe răng trợn mắt, hung dữ hướng Vương Đại Đông đánh tới. Vương Đại Đông đôi mắt rực rỡ động. Liền chờ ngươi, trước đây một mực bị hắn trêu đùa lấy. Vương Đại Đông đã sớm vô cùng khó chịu. Hiện tại hắn chủ động tiến công, đang cùng Vương Đại Đông ý tứ. Cẩn thận một chút, đừng nhúc nhích thai khí. Phốp, ta muốn xé nát ngươi. Ma thuật sư gào thét một tiếng, mặt phía trên nổi gân xanh, biến đến càng phát ra dữ tợn, không khỏi gào thét, trong bụng đồ vật để hắn đau vô cùng đau. Loại kia liền mang theo linh hồn đều tại cảm giác đau đớn, cảm giác quả thực cũng là thế gian này. Thống khổ nhất cực hình. Vương Đại Đông thấy thế, tiếp tục cười nói, khác kêu đánh kêu giết, cẩn thận cái bụng bị nứt vỡ. Chung quanh nghe vậy, mí mắt cũng không khỏi nhảy một cái. Vương Đại Đông làm sao như thế cần ăn đòn đâu? Ma thuật sư giận không nhịn nổi, thả người nhảy lên, trên không trung quay người ba tuần nửa, áo choàng màu đen bay phất phới, từng đạo lưu quang từ trên người hắn bay ra. Vương Đại Đông híp mắt, cái kia lưu quang bao khỏa lại là từng trương bài poker. Vương Đại Đông đựng thân thể, đưa tay hai ngón kẹp lấy một trương, sau đó hắn mí mắt nhảy một cái, chỉ nhìn thấy trong tay thẻ bài bành một tiếng, hóa thành một sợi dây thừng đem hai tay của hắn cuốn lấy. Hắn thẻ bài cũng lần lượt nổ tung. Biến thành từng cái độc xà đem Vương Đại Đông bó thành bánh chưng. Đây hết thảy đều biến hóa đều đang hô hấp ở giữa. Vô cùng cấp tốc, Vương Đại Đông từ không trung rơi trên mặt đất, bỗng nhiên phát lực, đem những thứ này rắn tránh ra, những cái kia rắn bị chống đỡ thành vài đoạn nổ tung. Trên không trung hóa thành chim bồ câu trắng bay lượn. Ma thuật sư đứng tại một đoàn chim bồ câu trắng trên thân. Hắn đôi mắt tràn ngập oán hận. Hắn lấy xuống đỉnh đầu của mình cái mũ, dùng áo choàng che khuất dưới chân hắn, chim bồ câu trắng tràn vào cái kia cái mũ bên trong. Ngay sau đó hắn buông ra áo choàng, một con cự mãng theo cái kia cái mũ bên trong chống đỡ đứng người dậy mà đến. Màu hoàng kim dựng thẳng mắt nhìn lấy Vương Đại Đông. Há miệng che xuống, Vương Đại Đông tại cái này cự mãng phía dưới thì giống như một con run dế. Vô cùng nhỏ bé, làm Vương Đại Đông không chút nào sợ. Quanh thân vờn quanh tám đạo long khí, hắn ngón tay một đạo màu đen long khí. Một chỉ điểm ra, trên trời cao nhất thời có một đạo kiếm khí màu đen trực tiếp đánh vào cái này cự mãng đỉnh đầu. Cái này cự mãng gào thét một tiếng. Cái này không trung biến thành từng viên rất nhỏ phân tử. Những thứ này phân tử có tụ tập thành một cái thụ nhân. Thụ nhân tay che phía dưới ùn ùn kéo đến dây leo nhất thời đem Vương Đại Đông bốn phương tám hướng vây quanh, đây chính là thực lực ngươi sao? Vương Đại Đông khóe miệng hơi hơi dương lên. Cái này ma thuật sư thực lực vẫn là rất mạnh. Hắn tự hỏi mình muốn đối phó hắn vẫn là không thành vấn đề. Trò chơi nên kết thúc. Một tiếng lạnh nhạt nói thanh âm theo những cái kia dây leo nội bộ truyền đến ma thuật sư bên tai. Ma thuật sư mí mắt nhảy một chút. Đã nhìn thấy những cái kia dây leo trong khe hở bắn ra từng đạo ánh sáng mang đi ra. Bành, một tiếng vang thật lớn. Bừng biển lửa giống tứ phía lao nhanh. Thổi đến ma thuật sư áo choàng bay phất phới. Hắn không thể tin nhìn lấy Vương Đại Đông. Làm sao có thể? Ngươi làm sao có thể mạnh như vậy? Hắn vốn cho rằng Vương Đại Đông là một quả hồng mềm. Không nghĩ tới vượt quá hắn dự liệu, hung mãnh trình độ không thua hắn ba cái người phương Đông. Biến thái, hắn mắng, Vương Đại Đông trong tay kẹp lấy một đạo kiếm khí, cả người đứng tại kiếm khí lớn lên đỉnh đầu rồng. Nói đi, ngươi muốn chết như thế nào? Đáng giận, ngươi không nên quá càn rỡ, suy nghĩ một chút giết ta, ngươi còn không có tư cách kia. Ma thuật sư cả giận nói, trong nội tâm đã bắt đầu sinh thoái ý. Vương Đại Đông không nói, tay phải trong lòng bàn tay hướng phía dưới che dưới, năm ngón tay rủ xuống, mỗi cái ngón tay đầu ngón tay đều có màu sắc khác nhau kiếm khí bắn ra. Ma thuật sư trong lòng hơi hồi hộp một chút, vội vàng bọc lấy chính mình áo choàng, chỉ có dạng này mới có thể để cho hắn có một tia cảm giác an toàn. Trò chơi đến đây là kết thúc. Vương Đại Đông cười lạnh nói. Tay phải thoáng cái nắm thành quyền. Kiếm khí bị nắm ở lòng bàn tay. Một quyền đánh ra. Thiên địa biến sắc. Một đạo sáng chói quyền đầu theo ma thuật sư đỉnh đầu rớt xuống. Đáng giận. Ma thuật sư thầm mắng một tiếng. Vội vàng biến mất. Xuất hiện tại một bên khác. Ta một quyền này thất bại. Trực tiếp đánh vào núi thịt phía trên. Ma thuật sư đang muốn trào phúng, chỉ nhìn thấy Vương Đại Đông mắt phải có phóng ra một vệt lục quang. Hắn đôi mắt nhất thời hóa đá, ngay sau đó là toàn thân. Có điều hắn thực lực có thể so với đại đế, cũng chỉ hóa đá một cái hô hấp. Nhưng cao thủ so chiêu, một cái hô hấp thì là đủ bình tĩnh người sinh tử. Ma thuật sư lấy lại tinh thần, trên mặt hoảng sợ, quát ầm lên, đây là Mỹ Đỗ Toa. Hắn còn chưa nói xong, đồng tử thì phóng đại, nhìn lấy cái kia bao cát lớn quyền đầu rơi xuống. Oanh, ma thuật sư đầu nổ tung, không chết có thể tại chết. Cái gì, những cái kia dị nhân cùng dị năng giả đều không thể tin nhìn lấy tình cảnh này. Ma thuật sư thế nhưng là trong bọn họ cái thứ nhất người chết. Đáng giận, những người Đông Phương này thật sự là quá khi dễ người. Có người da đen dị năng giả gầm thét lên, hai tay cắm vào khắp nơi, nhất thời đem mặt đất xé mở một đạo to lớn lỗ hổng. Nâng lên hai căn cự đại thạch trụ đem Vương Đại Đông kẹp ở giữa. Ao ao ao, cuồn cuộn bụi mù cùng đá vụn từ không trung rơi xuống đất. Một giây sau, cái này hai cái thạch trụ liền từ trung ương cắt ra. Một đạo sắc bén kiếm khí chạm xuống tới. Người da đen rên lên một tiếng. Trên thân nhiều một đầu bạch ngấn. Phòng ngự lực cường đại. Làm cho người nghẹn họng nhìn chân chối. Vương Đại Đông lập ở không trung. Cái này người phòng ngự lực quả thực là biến thái đến cực hạn. Mau nhìn cái kia núi thịt. Lúc này, có cái dị năng giả hai mắt tỏa ánh sáng nhìn về phía trước cái kia to lớn núi thịt. Cái kia tim đập thanh âm càng ngày càng gấp rút. Dần dần tại núi thịt mặt ngoài thì kết xuất một tầng xương trắng. Chỉ là thời gian nháy mắt, toàn bộ núi thịt thì biến thành một khắc to lớn giống như bảo thạch hình cầu. Xem ra tựa như là một cái trứng. Đồng thời, xung quanh đều đấu văn cũng bỗng nhiên hạ xuống. Giây lát thời gian thì biến đến giống như tại cực địa như vậy lạnh lẽo. Hỏa nhiệt cùng lạnh lẽo hai cỗ tương khắc lực lượng tại cái này trứng bên trong giao hội. Sinh ra lực lượng làm người sợ hãi. Không đến ba hơi công phu.